chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, BYY Beta, Choco, Miko, Hạnh. Chiếc vòng hạt đào màu đỏ bị năm tháng nhuộm một lớp xám nhạt. Nhìn có vẻ hơi cũ kỹ. Bà Khâu Mộng Kỳ, mẹ của Giang Thừa cầm món đồ trang sức nhỏ này từ trong ngăn kéo đã dọn sạch ra. Nhìn Giang Thừa cũng đang dọn đồ ở ngay bên cạnh. Đây là gì vậy con? Có muốn vứt không? Giang Thừa ngẩng đầu nhìn sang. Vòng hạt đào màu đỏ treo ở đầu ngón tay bị ngược sáng. Trong đầu dần dừng lại ở hình ảnh một đôi mắt ngây thơ tròn vo. Ngoại em nói, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Đã nhận đồ của người khác thì phải giúp đỡ ạ, mẹ em sẽ nhanh chóng quay lại. Cậu đột nhiên khó chịu bởi mấy đầu móng tay mát lạnh của cô bé. Bèn ném chiếc vòng hạt đào màu đỏ vào tay cô. Miễn cưỡng gật đầu nói, chỉ có thể ở lại một lát thôi đó. Sau đó nghiêm túc đặt ra quy tắc với cô bé. Nhưng em không được chạm vào đồ của anh. Không được chạm vào bàn của anh. Không được chạm vào giường của anh. Không được chạm vào quần áo của anh. Không được nói chuyện. Không được đi ra ngoài. Không được khóc. Không được kêu. Không được để người khác phát hiện. Bằng không em sẽ bị mẹ anh nhìn thấy rồi đuổi ra ngoài. Đến lúc đó anh sẽ mặc kệ em. Cô bé sợ hãi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cậu chỉ vào cái ghế đằng sau bàn học, bảo cô bé ngồi ở đó chờ. Cô bé vội vàng chui ra khỏi tủ quần áo, trèo lên ghế, ôm chặt cặp sách, ngồi thẳng lưng không dám động đậy. Mãi đến khi cậu làm xong bài tập, cô bé vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu. Gương mặt nhỏ nhắn nhịn đến đỏ bừng, hai mắt dâng đầy nước, tủi thân như trực cháo. Thấy cậu nhìn sang, cô bé mới khẽ khàng nói với cậu. Anh ơi, em muốn động đậy. Ký ức 12 năm trước có hơi mờ nhạt. Giang Thừa còn nhớ cô bé kia đã ở phòng của cậu 4 ngày. 4 ngày sau mẹ của cô bé mới xuất hiện đón bé đi. Trước khi đi, chiếc vòng hạt đào màu đỏ Giang Thừa đã trả lại quay trở về tay cậu. Cô bé đưa cho cậu. Cậu liền ném nó vào trong ngăn kéo. Kể từ đó không gặp lại cô bé kia nữa. Giang Thừa còn nhớ mẹ cô bé tên là Ôn Tư Bình. Từng làm việc bán thời gian ở nhà cậu một tháng. Sau khi bà đón cô bé đi thì cũng biến mất khỏi thành phố này. Căn nhà bọn họ từng ở, người đi nhà trống. Vứt đi ạ, nói xong. Giang Thừa quay đầu lại tiếp tục thu dọn giá sách còn dang dở. Khóe mắt thoáng thấy chiếc vòng hạt đào màu đỏ có chút cũ vẫn nhẹ đung đưa trong không trung. Anh ơi! Ngoại em nói đồ đã tặng rồi không thể lấy lại. Cảm ơn anh đã cùng em chờ mẹ à, anh không cần. Vậy thì ông nội nói hôm nay là sinh nhật anh. Em coi nó là quà sinh nhật tặng anh nhé. Dáng vẻ cô bé cầm chiếc vòng đưa cho cậu trước khi đi đột nhiên xuất hiện trong đầu. Đợi đã ạ, giữ lại đi mẹ. Cũng không chiếm bao nhiêu diện tích cả. Nói xong, Giang Thừa nghiêng người rút chiếc vòng trên đầu ngón tay của bà. Nhét vào trong túi. Hôm nay là chủ nhật. Buổi tối còn có giờ tự học. Lúc bầu trời đã phủ đen. Giang Thừa mới ra cửa. Một tay dắt xe đạp. Tay còn lại đeo cặp lên vai. Leo lên xe. Đạp ra ngoài. Trở lại trường học. Cậu vẫn chưa mấy quen với cuộc sống hơi hướng nhàn rỗi này. Lúc đạp xe ra khỏi tiểu khu rẽ vào đường lớn. Giang Thừa đã gặp bạn cùng bàn là Hà Thiệu. Thừa ca. Đằng sau tiếng chào hỏi sang sảng, chủ nhân của giọng nói đã đạp xe tới gần, duỗi tay khoác lên vai cậu. Giang Thừa không mấy thích cái kiểu xưng hô mang phong thái giang hồ của cậu ta. Cũng không muốn có tiếp xúc thân thể với người khác. Cậu kéo cánh tay khoác trên vai xuống, gọi Giang Thừa, đầu xe dịch ra bên ngoài, kéo dài khoảng cách với cậu ta. Hà Thiệu lại đạp xe đuổi theo, cười, hì hì. Gọi thừa ca có khí thế hơn. Cậu ta không hề giấu giếm biểu hiện ngưỡng mộ với vị đàn anh Giang Thừa vừa mới chuyển trường và hiện là bạn cùng bàn này. Giang Thừa vốn hơn bọn họ hai khóa. Ngay từ khi Hà Thiệu vừa mới nhập học lớp 10 đã biết có người như Giang Thừa rồi. Cho dù cậu có khiêm tốn ra sao thì dáng người thẳng tắp cao 1m83. Mặt mũi xuất chúng, thành tích nổi bật, giành giải vô địch vào ngày hội thể thao VV trong giang hồ đều là truyền thuyết của Giang Thừa. Trong truyền thuyết, năm Giang Thừa học lớp 12 đã đậu vòng thẩm tra chính trị, phỏng vấn, kiểm tra sức khỏe của trường quân đội và đang chờ kết quả thi đại học. Nào ngờ bởi vì năm đó cậu bỏ thi đại học dẫn đến không có kết quả. Cũng vì thế mà để vuột mất cơ hội, chỉ có thể cùng những học sinh thuộc khóa này ghi danh trường quân đội. Trong truyền thuyết Giang Thừa đã tòng quân, nhưng tất cả đều chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết không nói nguyên nhân năm đó Giang Thừa bỏ thi đại học, cũng không có nguyên nhân anh đột nhiên mai danh ẩn tích. Hà Thiệu chỉ biết, Giang Thừa đã biến mất sau 2 năm trong truyền thuyết bỗng nhiên quay lại, bị thương rất nặng, rồi chuẩn bị cho trận chiến thi đại học cùng với bọn họ với tư cách là học sinh chuyển trường. Thật ra tuổi của Giang Thừa cũng xem với họ, nhưng phỏng chừng vì truyền thuyết về anh trong giang hồ quá nhiều. So với đám học sinh ngây ngô chưa từng va chạm xã hội thì anh đã quẳng bọn họ mấy con phố. Do đó trong mắt bọn họ, sự tồn tại của Giang Thừa giống như lão đại cũ. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không tiếp xúc nhiều với những người trong lớp. Luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người. Vừa tan học liền về. Không tham gia quá nhiều vào các hoạt động của lớp. Ngược lại, đám học sinh non nớt như Hà Thiệu lại mang lòng ngưỡng mộ với truyền thuyết giang hồ. Vừa tan học liền thích tụng quanh Giang Thừa. Đặc biệt là Hà Thiệu. Thậm chí đi học cũng canh me thời gian để có thể cùng đến trường với cậu. Giang Thừa phớt lờ cậu ta. Đi đường vòng đến bưu cục. Hà Thiệu đạp xe đuổi theo. Lúc về, họ đi ngang qua một khu có những quán bar và vũ trường xếp hàng dài. Đèn đóm rực rỡ bật lên cũng là lúc các câu lạc bộ bắt đầu sôi động. Giang Thừa vốn chỉ liếc bừa về phía bên kia thì nhìn thấy trong góc tối có bóng người cao lớn ôm vai một cô gái yếu ớt đi vào quán bar. Cậu bỗng phanh xe, chống một chân trên đất. Hà Thiệu khó hiểu quay đầu xem Giang Thừa. Lại thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào con hẻm nhỏ. Khẽ chau mày, đăm chiêu, cậu ta nhíu mày kêu Giang Thừa. Thừa ca, cậu thôi nhìn, liếc Hà Thiệu, tôi có chút việc, cậu giúp tôi xin nghỉ với. Bàn tay cậu đẩy mạnh yên xe phía sau của Hà Thiệu, khiến Hà Thiệu bị đẩy ra ngoài. Giang Thừa quay đầu, đạp xe vào quán bar bên trong con hẻm nhỏ. Âm nhạc điếc tai truyền ra từ cửa quán bar. Cậu đi tới nhìn, trên sàn nhảy có một đám điên khùng đang nhảy múa cuồng nhiệt. Ở cửa cũng có rất nhiều người. Nam có nữ có, nhuộm tóc vàng chóe, hoặc đang uống rượu, hoặc đang hút thuốc, hoặc đang tán gẫu, hoặc đang ve vãn, mà có không ít người vẫn là học sinh. Giang Thừa trần trừ một lúc mới đi vào, nghiêng một bên tránh từng người đang đến gần, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Trong ánh đèn chớp tắt là những khuôn mặt say túy lúy, mê ly, nhưng không có gương mặt mà cậu mới vừa nhìn thấy đó. Giang Thừa rời khỏi sàn nhảy, di chuyển đến quầy bar có tầm nhìn rộng hơn. Ánh mắt từ sàn nhảy chuyển sang hành lang dài và dẫn lên lầu 2. Có người mang rượu đến. Lúc mùi nước hoa thấp kém xộc vào mũi. Hai cơ thể mềm mại sán lại gần hai bên trái và phải cậu. Ly rượu cũng được đưa lên miệng. Này anh chàng đẹp trai. Uống một ly nhé. Giang Thừa dễ dàng đem cánh tay đang khoác trên vai trái xuống. Ánh mắt thờ ơ. Sau đó dừng lại. Nhìn cô gái đang đi về phía cửa với cặp sách trên lưng. Hai tay ôn giản túm chặt quai cặp. Vừa cẩn thận tránh đám người đang đến gần. Vừa trợn to mắt tìm trong đám đông. Vừa rồi hình như cô đã nhìn thấy người ba mất tích 2 năm của mình đang ôm một cô gái đi vào đây. Ánh mắt tìm kiếm của cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Giang Thừa. Vẻ mặt cậu thoáng chút ngẩn ngơ. Anh ơi, cái này cho anh đấy. Ngoại em nói. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Đã nhận đồ của người khác thì phải giúp đỡ à? Ôn giản bị cậu nhìn chằm chằm nên hơi bối rối. Cũng có chút lúng túng. Lặng lẽ rời mắt sang hai cô gái xinh đẹp đang dựa vào người cậu. Rồi lại nhìn sang chỗ khác. Lướt qua đám người đi lên lầu 2. Giang Thừa đẩy cô gái dính chặt trên người ra. Đi lên lầu theo cô. Lầu trên yên tĩnh hơn so với tiếng ồn ào bên dưới. Hành lang hẹp dài cắt quán bar thành 2 dãy phòng bao song song nhau. có phòng đóng chặt cửa, có phòng khép hờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói lẳng lơ. Ôn Giản đứng ở cửa hành lang, không dám đi qua, có phục vụ đi tới, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hỏi cô bé, em đang muốn tìm người à? Ôn Giản lắc đầu, em muốn tìm toilet. Phục vụ chỉ về phía đầu kia của hành lang, ở đó. Ôn Giản cười khan rồi nói cảm ơn, túm chặt quai cặp, dưới ánh mắt lăm lăm của phục vụ, cô ưỡn ngực, bước từng bước vào toilet. Trong không gian công cộng cũ kỹ và ngột ngạt, có mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Cô nhăn chặt mũi nhưng không thể trực tiếp đi ra ngoài. Thấy vẫn còn một phòng riêng không người nên cô đi bừa vào đó. Cô vừa mới ngồi chồm hổm xuống thì nhìn thấy một vũng máu nhỏ đang từ vách ngăn bên cạnh tràn qua và dần lan rộng qua khe hở to độ nửa bàn tay. Ôn Giản sợ hãi nhìn bàn tay trắng thếch trên sàn nhà. Xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe rõ tiếng hít thở nông ở sát vách. Ôn Giản che miệng và mũi, run rẩy lấy điện thoại ra, kiềm chế để cho giọng mình ung dung. Alo mẹ ạ, con mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mẹ tìm con có chuyện gì không ạ? Con đang ở nhà bạn học, giờ con về ngay đây. Mẹ đừng lo lắng không đâu nữa nhé. Vừa nói, Ôn Giản vừa đứng dậy, mở cửa ra, vừa nói vào trong điện thoại vừa đi ra bên ngoài. Ngoài cửa có người đi vào, là một người phụ nữ khá to cao. Cô ta thoáng liếc cô, Ôn Giản cũng nhìn sang cô ta. Khống chế những thay đổi nhỏ trên gương mặt, hơi thở đều đặn, tới gần, lúc gần như sắp thuận lợi lướt qua thì người phụ nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đưa tay túm lấy cô, Ôn Giản lắc mình, khéo léo tránh khỏi bàn tay đang với da của cô ta rồi co cẳng chạy dọc theo hành lang tối tăm. Liều mạng đi về phía trước, tiếng bước chân phía sau vừa vội vã vừa lộn xộn khiến tim gan Ôn Giản gần như vọt lên cuống họng. Cô cứ chạy về phía trước theo bản năng, sau đó rẽ trái, rẽ phải, đột nhiên có một cánh tay duỗi ra từ cánh cửa bên trái và túm lấy cô. Ôn Giản suýt hét lên thì bị một cánh tay khác vòng qua sau lưng che miệng lại. Sau đó lặng lẽ đưa cô vào phòng, cả người Ôn Giản cứng đờ, vừa hoảng vừa sợ nhìn chàng thanh niên mới xen vào đám phụ nữ. Giang Thừa hơi nhíu mày, liếc cô một cái. Ánh mắt từ trên mặt chậm rãi rơi xuống huy hiệu trường ở trước ngực cô. Đầu mày thoáng nhăn, bên ngoài phòng có tiếng bước chân đến gần. Ôn Giản căng thẳng đến mức môi run bần bật. Giang Thừa đứng im nhìn cô, cũng không lên tiếng. Tác giả nói, áng văn ngang tài ngang sức đầu tiên sau nhiều năm. Trong bất giác Giang ca của tôi lại đẹp trai rồi. Gặp lại tiểu Ôn Giản và tiểu Giang Thừa đáng yêu của chúng ta trong hồi ức xấu hổ nhé. Đoạn kịch nhỏ, Ôn Giản, không phải người đứng đắn, Giang Thừa, ô, cách chương.